Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1177, là máu người. Tướng quân Trương Hợp Sâu được Võ Thân Vương thưởng thức, không chỉ là bởi vì hắn thương pháp xuất chúng, càng bởi vì hắn làm việc ổn thỏa, lãnh binh có kết cấu. Trương Hợp Đại Ca từng là Võ Thân Vương dưới trướng tầng thứ nhất đem. Cao ngạo tự đại. Cảm thấy trừ Võ Thân Vương ra, không có người nào là đối thủ mình, cho nên chết có thể thảm. Trường hợp cùng đại ca hắn chỗ bất đồng chính là ở chỗ làm việc khiêm tốn trầm ổn, chưa bao giờ nguyện làm cướp danh tiếng chuyện. Đã từng có người đánh giá trong quân thương pháp, Võ Thân Vương xếp hạng thứ nhất, thứ nhì chính là Trường hợp đại ca, hạng do ở La Cảnh bên trên. Trường hợp thương pháp thật ra thì so đại ca hắn chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ là tính cách cho phép, không muốn cùng đại ca hắn tranh phong thôi. Trường hợp ở lại Đại Hưng Thành đảm nhiệm cấm quân tướng quân sau đó. Làm việc cẩn trọng, không dám buông lỏng chút nào. Cho nên vậy được bệ hạ thưởng thức. Lần này, hoàng đế trong lòng mơ hồ có chút dự cảm bất tường. Nơi lấy an bài Trường hợp tự mình dò xét cung thành. Nhưng thế nguyên cung lớn như vậy, kinh thành bên trong vậy cần Trường hợp tuần tra điều động. Hắn lại sẽ không phân thân, cho nên phân phát thủ hạ thời điểm, Trường hợp cẩn thận dặn dò. Hắn giao phó người thủ hạ nói, phàm là có cửa thành địa phương, nhất định phải phân phát trọng binh canh giữ. Thủ hạ hắn có hai cái tướng quân, một cái kêu là Quản Nguyệt, một cái kêu là Văn Đạt. Cái này hai người nguyên bổn chính là cấm quân tướng quân. Cũng không phải là Trường hợp mang tới thân tín. Cái này hai người bị phân phát phụ trách tuần tra. Hai người đều là nguyên đêm đều không thể nghỉ ngơi. Cho nên khó tránh khỏi có ít câu oán hận. Hoàng hậu nương nương sinh con. Gây toàn bộ cấm quân cũng không thể ngủ. Tất cả đều phải bồi. Văn Đạt ngáp một cái. Người nói. Hôm nay cái này trong Đại Hưng Thành gật liên tục mưa gió cũng không có. Cần gì phải như vậy khẩn trương. Quản Nguyệt cười nói, nhịn một chút đi, bất quá là một đêm mà thôi. Dựa theo đại tướng quân phân phó làm, không ra sai, không bị mắng, chính là công lớn một kiện. Văn Đạt thở dài nói, có cái dám công lớn, hôm nay liền cơm đều không bao no. Lớn hơn công có ích lợi gì, Quản Nguyệt vội vàng nói. Người có thể im miệng đi, lại hồ ngôn loạn ngữ, chú ý xảy ra chuyện. Văn Đạt lại thở dài, rõ ràng, chỉ là trong lòng bất đắc kính. Bọn họ một đường đi một đường tuần tra, gặp thế nguyên cung tất cả cửa thành ra vào chi địa. Đều là đã an bài trọng binh canh giữ, trong lòng cũng ổn định chút. Đi tới một nơi có cửa thành địa phương, cũng không người trông chừng. Quản Nguyệt dừng chân, nơi này tại sao không ai? Văn Đạt nói, nơi này cũng coi là cửa. Quản Nguyệt hai người bọn họ đều là cấm quân ở giữa lão nhân. Tự nhiên biết cửa này là chỗ nào. Từ bệ hạ bước lên vô cùng tới nay. Đông cung không người xử lý. Bệ hạ vì tiết kiệm. Lại tinh giản liền không ít người nhân viên. Trong đông cung. Chỉ để lại mấy chục tên tạp dịch. Cũng kém không nhiều đều là già yếu. Phụ trách quét dọn một ít thôi. Ngàn cân đá sau khi rơi xuống. Cửa này coi như cửa gì. Văn Đạt nói, đi thôi, chỗ này liền con chó hoang cũng không có, không cần phải lưu người. Cấm quân đại tướng quân Trương Hợp mang đội ngũ ở trong Đại Hưng Thành. Dò xét, lại phải ở các nơi phân phát binh lực, người vốn là nghèo rớt mồng tơi. Cho nên Văn Đạt nói ngược lại cũng không phải hắn qua loa lấy lệ. Quản Nguyệt trầm tư chốc lát, nhìn xem người thủ hạ. Bọn họ tuần tra đội ngũ cũng chỉ hơn 100 cái người. Phần 10 cái người lưu lại nơi này. Phái người hồi đi lấy đồng la. Nếu có chuyện, liền gõ đồng la. Quản Nguyệt phân phó một tiếng. Sau đó cùng Văn Đạt cứ tiếp tục đi về trước dò xét đi. Lưu lại 10 cái người nhìn nhau xem. Vậy thập trưởng phân phó ngũ trưởng phái người trở về cầm đồng la. Ngũ trưởng nói cái loại này địa phương quỷ quái có thể có chuyện gì. Cần gì phải đi một chuyến, thập trưởng thật ra thì cũng cảm thấy được không có việc gì. Mọi người vây quanh thế nguyên cung đã đi rồi một vòng lớn. Cái này một vòng, dựa vào bọn họ thể lực tốt. Nếu như người bình thường có thể đã sớm đi đứng đau xót. Cho dù đi đứng không phải đau như vậy, có thể mệt không muốn đi động. Dứt khoát 10 cái người sẽ ở đó cửa thành ngồi xuống. Dựa lưng vào ngàn cân đá nghỉ ngơi. Đã đến giờ tí, người lại khốn, dựa vào ngồi ở đó. Rất nhanh liền mê trợn mắt nhìn. Bỗng nhiên lúc này cảm thấy chấn động một tí. Mọi người đều tỉnh, ngồi thẳng người đi bốn phía xem. Bên tai có chi chi nha nha thanh âm truyền tới. Những người này ngủ mơ hồ, cũng không biết thanh âm này đến từ nơi nào. Một lát sau, thập trưởng ngẩng đầu nhìn một mắt, mới xác định thanh âm kia là tới từ đỉnh đầu. Giống như là cái gì rất nặng đồ ma sát. Sát theo sau lưng hắn không còn một móng. Không khống chế được đi về sau té ngửa. Nằm ở đó ngay tức thì, cấm quân thập trưởng liền thấy một cái cao lớn như núi người đàn ông đứng ở trước mặt hắn. Đầu mình ngay tại nhân gian hai chân tới giữa. Cái góc độ này đi lên xem. Liền thấy vậy hai cái chân cường tráng giống như là hai cây cây cột lớn tựa như. Sát theo hắn liền đau đến quát to một tiếng. Lên. Ầm một tiếng vậy ngàn cân đá lại có thể rất miễn cưỡng bị người nọ cho dơ lên. Vậy cường tráng người cầm ngàn cân đá mang đến nơi ngực. Sau đó hai chân cong xuống. Hai cánh tay bắt đầu xúc lực. Hạ một hơi thở. Người này gắng sức đi lên một lần hành động. Ngàn cân đá lại là bị đi lên ném động. Người nọ hai cánh tay giơ cao. Dựa vào sức một mình cầm ngàn cân đá giơ lên. Người nọ hai chân cong lại ngay tức thì đứng thẳng thời điểm. Lòng bàn chân phát ra rầm một tiếng. Mặt đất cũng vùi lấp đi xuống. Dưới bàn chân khí thổi bụi đất bỏ hoang. Tất cả đều phun ở cấm quân thập trưởng trên mặt. Hắn lúc này đều là mộng. Theo bản năng giơ tay lên dụi mắt. Sau đó liền cây tuyệt mình ngực chợt lạnh. Một cái hoành đao đâm vào cái này thập trưởng ngực. Đao còn ở trong thân thể ngắt hai cái. Bạch Trù Niên một đao đâm chết cái này thập trưởng sau bước đi vào. Phân phó người dùng chuẩn bị xong gỗ chĩa vào ngàn cân đá. Cầm hổ si nhi thay xuống. Giữ cửa mấy cái này cấm quân binh lính. Chạy cũng chưa kịp chạy vào bước. Liền bị thiên mệnh quân người chém nhào trên đất. Bạch Trù Niên để cho người giữ lại một cái người sống. Bắt trước mặt, hắn nhìn vậy cấm quân binh lính hỏi. Hoàng hậu tẩm cung ở vị trí nào? Như thế nào đi? Vậy cấm quân binh lính sắc mặt bị sợ thảm trắng. Nhưng theo bản năng lắc đầu một cái. Bạch Trù Niên rút ra dao găm. Một cái bắt vậy cấm quân binh lính lỗ tai. Dùng dao găm xuống hai, ba cắt xuống. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Hoàng hậu tẩm cung đi như thế nào? Không nói. Giết ngươi. Chẳng qua lại bắt một cái chính là. Binh lính hù được run rẩy. Lại đau bứt rứt. Không thể làm gì khác hơn là đi một bên chỉ. Chính ở bên kia. Bạch Trù Niên đẩy người binh lính kia một cái. Đi trước dẫn đường. Nếu dám không theo. Cầm ngươi tháo ra tám khối. Quân phản loạn từ đông cung cửa thành tràn vào. Bọn họ hôm nay cũng người mặc triều đình quân phục, để cho tiện phân biệt, cho nên đều ở đây thiết khôi trên trói vải trắng. Bạch Trù Niên khiến người binh lính kia dẫn đường đi hoàng hậu tẩm cung phương hướng đi. Đi có chừng hai khắc cỡ đó, đối diện đụng phải một chi đội ngũ. Trong cung đèn đuốc mặc dù coi như sáng ngời, có thể cách còn xa, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn ra được là một đám người. Đứng lại, dò xét một vòng trở về. Vừa vặn chính là Quản Nguyệt và Văn Đạt hai người đến. Quản Nguyệt cảm thấy không đúng. Đối diện tới đội ngũ hiển nhiên số người rất nhiều. Nhìn quân phục, cũng không như là cấm quân. Hắn sau khi hô một tiếng đã rút ra đao nơi tay. Các ngươi là người nào? Bạch Trù Niên lúc này đã lười được che đậy. Ra lệnh một tiếng, đi giết. Để cho dưới quyền thiên mệnh quân bắt đầu đi về trước liều chết xung phong. Vừa chạy vừa dùng liên nỏ bắn phát một. Cái này đột nhiên tới tập kích. Cầm Quản Nguyệt và Văn Đạt đánh trở tay không kịp. Bọn họ có hay không mang tấm thuẫn. Khoảnh khắc tới giữa liền bị thả lật không thiếu. Liền Văn Đạt đều trúng hai mũi tên. Lảo đảo lui về phía sau. Đi nhanh đưa tin. Quản Nguyệt gào thét một tiếng. Cầm đao đi về trước sông lên. Văn Đạt trúng tên đang đau. Gặp mình lão hỏa kế lại có thể xông tới. Vội vàng kêu một tiếng. Ngươi làm gì đi? mau trở lại. Quản Nguyệt nói, người ta chỗ chức trách, đối diện tới đây binh lính người mặc đại sở quân phục. Nhưng lúc này kẻ ngu mới biết cảm thấy là hiểu lầm. Cho nên Quản Nguyệt không chút nào nương tay. Hoành trên đao hạ lật bay. Người gần người chết. Hắn đã sớm là cấm quân tướng quân. Như không có bản lãnh thật sự. Làm sao có thể làm được như vậy vị trí. Có thể ở cấm quân bên trong chiếm một chỗ ngồi riêng. Lại trải qua như thế nhiều mưa gió còn không có bị sàng lọc. Đương nhiên là có nguyên nhân. Điều này hành lang vốn cũng không coi là rất rộng. Quản Nguyệt một cái đao ở đây. Trừng Hoành Càn, lại là không người có thể xông đi qua. Ngay vào lúc này, Quản Nguyệt bỗng nhiên liền cảm thấy trước mắt hắc liền một tí. Ngẩng đầu xem, một cái thân ảnh khổng lồ đến trước mặt. Hắn theo bản năng một đạo chém tới. Nhưng mà đao mới giơ lên, bị người nọ một cái bàn tay nắm sống đao. Tùy tùy tiện tiện kéo một cái, liền cây đao từ trong tay hắn đoạt đi. Xuống lần nữa một hơi thở. Người nọ đưa ra bàn tay chỉa vào Quản Nguyệt đầu. Chỉ là như vậy đẩy đi về phía trước. Quản Nguyệt liền không có biện pháp nào. Hắn quyền đấm cước đá. Nhưng không với tới người ta. Như vậy chốc lát, người nọ tựa hồ là cảm thấy không thú vị. Nguyên bản đè Quản Nguyệt đỉnh đầu vậy cái bàn tay năm ngón tay phát lực. Ngón tay giống như là gậy sắt như nhau. Châm Quản Nguyệt ra đầu đau nhức. Hổ Si Nhi vui vẻ cười to. Một tay phát lực, như vậy nắm Quản Nguyệt đầu người xách lên. Liền Thiết Khôi cũng cho bắt xẹp đi vào. Quản Nguyệt đau nhức dưới còn bị xách lên. Dùng cả tay chân loạn đà. Còn là không đánh tới đối phương. Hổ Si Nhi khác một chỉ lớn giơ tay lên. Quơ tròn liền một bàn tay phiến ở Quản Nguyệt trên mình. Hắn trời xanh tính dữ tợn. Thường lấy giết người làm thú vui. Tự nhiên không quan tâm người sống chết. Lúc này lại nổi lên chút chơi tim. Cho nên một tát này cũng không phải là phiến ở Quản Nguyệt trên mặt, mà là phiến ở Quản Nguyệt bả vai. Rắc rắc một tiếng, Quản Nguyệt đầu ở Hổ Si Nhi trong tay không động. Thân thể nhưng vòng vo một vòng. Thấy vậy chẳng, Hổ Si Nhi lần nữa vui vẻ cười to đứng lên. Hiển nhiên có chút vui vẻ. Ở phía sau Văn Đạt thấy một màn này, ánh mắt ngay tức thì liền mở to. Bạn tốt của hắn thảm như vậy chết. Hắn ngực bên trong thật giống như ngay tức thì thiêu cháy một cổ tựa như lửa. Cũng không đoái hoài tới mình người trúng hai mũi tên. Văn Đạt rút ra đao liền vọt tới. Đây hoàn toàn là một loại theo bản năng hành vi. Thấy bạn tốt bị giết, trong đầu hơi nóng dâng trào. Chỉ muốn giết tên kia là bạn tốt trả thù. Hổ Si Nhi nhưng căn bản không cầm hắn coi ra gì. Gặp người nọ xông lên tới trước người. Hắn một cái tát đi ra ngoài. So Văn Đạt đau còn nhanh hơn. Một chưởng này phiến ở Văn Đạt trên mặt. Lại là trực tiếp cầm đầu phiến vòng vo nửa vòng. Một chưởng lực. Cầm Văn Đạt mặt đánh cũng hướng sau đi. Hổ Si Nhi nắm Văn Đạt cổ người nhắc tới. Đi giữa không trung ném đi. Đến khi lúc rơi xuống hậu. Một tay bắt Văn Đạt cổ. Một tay bắt Văn Đạt một cái chân. Phát lực kéo một cái. Phốc đích một tiếng người bẻ gãy. Hổ Si Nhi tiện tay đem thi thể ném qua một bên. Cười to bên trong cất bước về phía trước. Lúc này cấm quân binh lính đã báo hiệu. Các nơi phòng thủ cấm quân nghe được thanh âm. Rối rít đi bên này tiếp viện tới đây. Có thể nơi đây khoảng cách Hoàng hậu Tẩm Cung đã không có bao xa. Bạch Trù Niên hạ lệnh nhanh xông lên. Thiên mệnh quân người giống như là đợt sóng như nhau. Nhanh chóng tràn vào một cái hành lang. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.